Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 54, thuật nói chuyện versus linh cảm. Đầu tiên, ngươi làm gì muốn làm Hunter? Netero cười hỏi dạng này một vấn đề đơn giản. Bất quá Fenuki trả lời, lại làm cho Netero không cười được. Ta đang đuổi tìm vận mệnh dấu chân. Fenuki như thế hồi đáp. Năng lực của ta mặc dù không cách nào đạt được đối tượng ký ức cùng năng lực, nhưng lại có thể biết được đối phương vận mệnh. Ta tại thành phố Yoknu đụng phải một cái xã hội phần tử trên thân thấy được vận mệnh dấu chân. Một đường đuổi tới Hunter khảo thí trường thi. Vận mệnh, Netero trầm ngâm một chút. Bất kỳ cái gì đồ vật cùng vận mệnh dính vào bên cạnh đều là chuyện rất phiền phức. Một vấn đề đơn giản dẫn ra cái lớn, hài hòa, phiền phức hắn dự định lướt qua không nói, lại bị Fenuki câu nói tiếp theo mạnh mẽ kẹp lại, vận mệnh loại vật này biết sau ngược lại so. Không biết thống khổ hơn, thật giống như hội trưởng ngươi, ta thông qua một cái tên là Poco thí sinh, ngược dòng tìm hiểu đến một cái sắp hủy diệt nhân loại sinh vật vận mệnh, mà nhìn thấy ngươi về sau. Ta lại biết cái này sinh vật sẽ bởi vì ngươi mà chết. Nhưng ở trước khi chết, hắn lại có thể đánh bại sử dụng tuyệt kỹ ngươi. Tại biết dạng này vận mệnh đằng sau, ngươi lại có thể nhịn xuống hiếu kỳ không đi tìm cái này sinh vật tin tức sao? Netero cười lớn lên. Hắn thật sự rất hiếu kỳ có dạng gì sinh vật có thể đánh bại hắn. Nhưng là hắn nhưng không có đến hỏi. Bởi vì hắn thật nhịn được hiếu kỳ. Tất nhiên hội trưởng không hỏi vậy ta cũng không nhiều lời. Vừa vặn nhờ vào đó làm giao dịch đi. Ta muốn thu hoạch được niệm năng lực phương pháp tu hành. Mà đại giới, trong tay của ta có một phần có thể bảo trì thanh xuân hô hấp pháp. Dạng này có thể chứ? Fenki tựa hồ là từ bỏ hướng Netero kịch thấu ý nghĩ. Ngược lại đánh một vòng. Ngươi có thể đủ dùng năng lực, thậm chí có thể ngược dòng tìm hiểu vận mệnh con người. Lại không cách nào đạt được niệm phương pháp tu hành sao? Netero ngước mắt nhìn Fenuki, tựa hồ muốn tìm kiếm sơ hở của hắn. Ta nói qua, ta chỉ có thể ngược dòng tìm hiểu vận mệnh quỹ tích. Nếu ta cùng một người duy trì 1 phút đồng hồ tứ chi tiếp xúc, ta liền có thể biến thân thành người này, đồng thời tại biến thân trên đường cảm nhận được từ nơi sâu xa vận mệnh chỉ dẫn. Loại này chỉ dẫn cũng sẽ không nói cho ta hắn buổi tối hôm nay ăn cái gì uống gì, mà là càng thêm trừu tượng vạch một con đường. Đại khái cảm giác chính là tiếp xuống đại khái hội đi về phương nào, đối mặt thứ gì, cuối cùng chết ở đâu dạng này. Fenuki trả lời như vậy nói. Nhưng là hắn tựa hồ phát hiện Netero cũng không có lập tức tin tưởng. Thế là chỉ có thể âm thầm phát động bàn tay vàng tiểu hồ ly cùng lão hồ ly quyết đấu đỉnh cao tại. Thời khắc này mở ra, ngươi cần thông qua thuật nói chuyện đối kháng Netero linh cảm. Thời gian ngưng kết dưới Fenuki có chút im lặng nhìn xem Netero trên đầu toát ra 90. Sắc mặt không khỏi có chút biến thành màu đen. Lão nhân này quả nhiên đã không phải là loài người. Linh cảm hắn meo phá trần. Phán định bắt đầu Netero linh cảm. 73/90. Thành công. Hô. 73 điểm. Con. Fenuki vừa định buông lỏng một hơi. Cũng là một tay bịt miệng của mình. Sau đó trở tay cho mình một bàn tay. Móa nó. Kém chút sữa chính mình một ngụm. Fenuki vuốt có chút đau linh hồn, ném ra trong tay xúc xác. Fenuki thuật nói chuyện, 18/70, gôn khó thành công, phán định thông qua mặc dù Netero bản năng cảm thấy trong lời của ngươi có vấn đề gì, nhưng lại tìm không thấy bất kỳ phản bác nào lấy cớ. Chỉ có thể tin tưởng lời của ngươi, nhưng hắn như cũ hội giữ lại thử ý nghĩ. Mặc dù kém một chút liền có thể rất khó thành công, nhưng là Fenuki hiếm thấy không có ở trong lòng mắng cái gì. Dù sao qua cũng không tệ rồi. Muốn cái gì xe đạp a? ôm ý nghĩ như vậy, Fenuki trong lòng về tới nhục thể, mà thời gian cũng lần nữa bắt đầu lưu động. Netero trầm mặc một chút, sau đó lắc đầu, niệm năng lực lời nói, thông qua Hunter khảo thí liền có thể đạt được, không cần thiết dùng cái gì làm trao đổi. Năng lực của ta sử dụng cũng không phải là không có đại giới. Fenuki nói xong giải trừ Tonpa ngụy trang, lộ ra chính mình diện mục thật sự. Mặc dù trải qua mấy ngày tu dưỡng, nhưng Fenuki làn da như cũ đỏ bừng một chút. Nguyên lai đây là rình mò vận mệnh phản phệ a. Netero như có điều suy nghĩ nói ra. Fenuki lại lắc đầu, cũng không phải là như thế. Đây là ta phát động năng lực điều kiện tất yếu, bởi vì ta là trời sinh năng lực giả, cũng không hiểu được niệm. Muốn có được đủ để rình mò vận mệnh lực lượng, nhất định phải mượn dùng thiên nhiên năng lượng, nhưng là thiên nhiên so với nhân loại tới nói vẫn là quá cường đại. Dù chỉ là mượn dùng một điểm, đều sẽ để cho ta biến thành cái dạng này. Fenuki cũng không có giấu giếm ý tứ, bởi vì hắn rất rõ ràng Hunter khảo thí là có người theo ở phía sau giám thị. Đương nhiên, cũng bao quát hắn, phun ra nuốt vào ánh trăng, thất bại tràng cảnh. Cho nên ngươi mới vội vàng muốn niệm năng lực. Ý của ngươi là muốn ta niệm bắt đầu, rồi. Netero híp mắt, cái này khiến Fenuki trong lòng không khỏi mắng to. Rõ ràng đã đối kháng thành công, lão đầu tử này bên trong miệng vẫn là một câu một cái hố. Hơi không cẩn thận, liền có thể trúng kế của hắn. Niệm bắt đầu, là cái tên này sao? Không quan trọng, nói chung ta cần niệm năng lực đến làm ta cùng ánh trăng ở giữa giảm sóc tề. Đây là phi thường vội vàng sự tình, cho nên ta hy vọng vào hôm nay liền có thể đạt được. Nếu như hội trưởng nguyện ý, không ngừng hô hấp của ta pháp hai tay dâng lên, đồng thời cũng biết phụ tặng một cái mạng trở đi hướng. Tin tưởng hội trưởng đối với có thể dốc sức một trận chiến đối thủ cũng rất có hứng thú a. Không thể không nói, hội trưởng động tâm, Fenuki lời nói là thật là giả với hắn mà nói kỳ thật cũng không có ý nghĩa gì. So sánh dưới, trong miệng hắn cái kia dốc sức một trận chiến đối thủ lại quả thực để hắn hưng phấn. Như vậy, điều kiện của ngươi ta trên nguyên tắc đáp ứng vẫn là câu nói kia, ngươi nhất định phải thành công thông qua Hunter khảo thí mới có thể. Nhưng là tương đối, chỉ cần thông qua liền có thể lập tức dạy ngươi niệm năng lực mà không cần dài dằng dặc khảo hạch. Netero câu nói này ra miệng, Fenuki trong lòng cũng liền an một nửa. Tuy nói làm từng bước tu luyện cũng không có gì không tốt, nhưng là hắn quả thực không có thời gian này. Khoảng cách luân hồi giả trở về nhiều nhất liền 3 tháng. Một khi rời khỏi thế giới này, không có thế giới bản thân chiếu cố, muốn học được một cái năng lực thật sự là quá khó khăn. Nhưng hắn như cũ không có buông lỏng cảnh giác, chỉ là gật đầu nói, làm như vậy giao dịch thành công phụ thuộc phẩm. Ta tới trước nói cho ngươi một tin tức tốt rồi. Ước chừng 2 năm sau, Hắc Ám Đại Lục khách tới đem đổ bộ NGL. Sau đó thông qua đại lượng sinh mệnh làm tế phẩm, sáng tạo ra có thể đánh bại ngươi cường giả. Còn là muốn đem bóp chết tại nảy sinh, vẫn là chờ đợi hắn sinh ra sau cùng hắn dốc sức một trận chiến. Liền nhìn chính ngài lựa chọn. Hô hấp của ta pháp cũng có thể viện trợ ngài khôi phục thời kỳ toàn thịnh lực lượng. Bất quá cái này phải chờ ta học được niệm đằng sau mới có thể thanh toán. Fenuki nói xong, liền muốn đi ra ngoài cửa. Bất quá Netero lại kéo lại hắn. Ai? Ngươi tiểu quỷ này, ta lời nói còn không có hỏi xong đâu. Ngươi thì lại sinh bên trong chú ý nhất ai? Lại không muốn nhất cùng ai giao thủ? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?